Màn đêm dần buông về nay, không biết em đã ngủ chưa. Từng nỗi nhớ như mưa tuôn rơi, trào dâng cảm xúc mong em nhiều thêm. Anh biết yêu xa thật sự rất khó đối với em. Anh ước mình có thể đến ôm em hàng đêm. Thời gian khoảng cách là thứ để mình thử thách đi đến đâu. Dù nhiều lúc em yêu rơi lệ vì anh chẳng thể quan tâm nhiều hơn. Khi ấy anh thật sự chỉ muốn buông xuôi tất cả, về với em, về với yêu thương lâu nay. Hứa yêu mình anh suốt đời em nhé, hứa bên cạnh anh suốt đời em nhé. Dù không biết trước tương lai thế nào, chỉ mong người đừng buông tay. Thế gian này đâu dễ dàng tìm thấy, nếu yêu một ai lấy gì đổi thay. Mỗi mai nắng ấm lên anh sẽ về, về với em. Bao lâu rồi ta không gặp nhau, bao nhiêu lần ta ôm niềm đau. Khi mà tim anh đang vội vã chỉ vì cô đơn ở vây ngày qua. Mong rằng có đường tắt, đôi mình không chia cắt. Chỉ cần lại gần bên nhau anh sẽ lấy lại nụ cười trên môi. Vì con tim anh đã yêu rồi, không có em anh vui sao nổi. Cơn mưa kia vội trăng về đây làm sao che lấp nỗi nhớ em đong đầy. Mặc kệ tháng ngày trôi, chỉ cần em đợi tôi. Không sợ đường xa muôn lối, chỉ cần em nhớ đến tôi là đủ rồi. Anh biết yêu xa thật sự rất khó với em. Hứa yêu mình anh suốt đời em nhé, hứa bên cạnh anh suốt đời em nhé. Dù không biết trước tương lai thế nào, chỉ mong người đừng buông tay. Thế gian này đâu dễ dàng tìm thấy, nếu yêu một ai lấy gì đổi thay. Mỗi mai nắng ấm lên anh sẽ về, về với em. Hứa yêu mình anh suốt đời em nhé, hứa bên cạnh anh suốt đời em nhé. Dù không biết trước tương lai thế nào, chỉ mong người đừng buông tay. Thế gian này đâu dễ dàng tìm thấy, nếu yêu một ai lấy gì đổi thay. Mỗi mai nắng ấm lên ai sẽ về, về với em. Một mai nắng ấm lên ai sẽ về, về với em.